Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, nghe tiếng. Canh 3, Lãnh Phi nói, công chúa, đau thương không có mắt, ta có bảo vật hộ thân. Đường Lan nói, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, lợi hại hơn nữa bảo vật, đến xa trường trên cũng cứu không được ngươi, hơn nữa ngươi chính là nữ nhân. Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch đều là nữ nhân đi. Đường Lan hừ nói, Lãnh Phi cười nói, các nàng là cái tu vi gì? Đường Lan lườm hắn một cái nói, đó chính là nói, ta không bằng các nàng. Lãnh Phi gật gật đầu nói, ở trên xa trường, công chúa ngươi xác thực không bằng các nàng. Đường Lan trừng hắn, thấy hắn cười mỉm, cắn răng nói, có ta ở đây mà nói, còn có thể khích lệ sĩ khí đi. Công chúa, bọn họ cũng không cần khích lệ sĩ khí. Lãnh Phi nói, Đường Lan cau mày hừ nói như vậy, ngươi là chê ta vướng bận đúng hay không? Có công chúa ở đây, mọi người dễ dàng phân tâm. Lãnh Phi nói, công chúa thật phải giúp ta. Vậy liền thượng tấu chiết đi. Nói đã phái ta đi qua gấp rút tiếp viện Tây Cảnh. Minh Vương đối với Dục Vương gia kiêng kỵ, đối với công chúa nhưng ngươi không có gì có thể nói. Thân vì công chúa nhất định là muốn gả ra. Ngoài, trên tay lớn hơn nữa quyền bính cũng không sợ. Sớm muộn muốn giao ra, cho nên hắn hạ lệnh để cho thập tứ nha gấp rút tiếp viện. Người khác cũng sẽ không nói gì nhiều. Dù sao thập tứ nha chỉ có 108 người. Ngoặc kép, được rồi, Đường Lan bất mãn, lại cũng chỉ năng điểm đầu. Ngươi chỉ cần đi lập tức, Tây Cảnh tình thế sợ là thối nát chi cực. Lãnh Phi ôm quyền xá, hắn túm môi phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú như cuồn cuộn bạch vân khuếch tán ra vân, ngang lay động trời bầu trời mênh mông. Một lát sau, mặt đất rung rung, tiếng vó ngựa như sấm, hướng phía bên này cuồn cuộn mà tới. 108 cưỡi hỏa long câu tựa như một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhanh chóng tới gần, sau đó tại ba ngoài 10 trượng dừng lại. 108 cưỡi vẫn không nhúc nhích, thật giống như một loại pho tượng túc nhiên nhi lập. Cách 30 trượng, xâm nhiên khí thế đã bao phủ mà đến. Thật giống như có vô hình hàn khí nhào tới, đem tất cả mọi người lạnh cóng, bọn họ mạc danh thân thể căng lên, cho dù thiên ý cảnh bọn hộ vệ cũng không cách nào tránh thoát. Lãnh Phi đi tới đằng trước, ôm huyền nói, vương gia, vương phi, vậy ta liền đi. Dục Vương nghi hoặc nhìn về phía hắn, Đường Lan đi tới bên cạnh hắn, cửu ca, chờ lát nữa lại cùng ngươi nói. Để cho Lãnh cung phụng đi trước đi. Được. Dục Vương nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi chuyển thân đi về phía trước. Hỏa long câu vương nhẹ hí một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, chợt chạy đến phụ cận. Lãnh Phi nhảy lên nó sau lưng. Hỏa long câu vương trường ahhh, treo chuyển đầu ngựa, hướng phía con đường phía trước chạy đi. Chúng hỏa long câu nhất thời mau tránh ra một con đường. Sau đó từng con hỏa long câu theo sát sau lưng nó. Từ hai nữ mang theo đuổi theo Lãnh Phi, ầm ầm miếng vó ngựa đi xa. Mọi người thở phào một cái, sát khí hướng theo bọn họ ly khai tiêu tán. Chọn tên hộ vệ đội ngũ đều bắt đầu mọc ra tức giận. Sắc mặt buông lỏng, Dục Vương thấp giọng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Lan hạ thấp giọng đem sự tình nói chuyện, nghe Dục Vương sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, không phải là nghĩ sai rồi đi, làm sao có thể, Lãnh Phi không thể nào cầm loại sự tình này đùa. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, Dục Vương sắc mặt âm u ướt át, cửu ca, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô dụng. Đường Lan nói, cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Chỉ là muốn khắc phục hậu quả, tránh cho Lãnh Phi bị đại ca giết chết. Đại ca, Dục Vương cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. lập tức cho phụ hoàng viết tấu chương đi, tránh cho tự nhiên chen ngang, bị đại ca chui không tử, sớm hạ sát thủ. Vương gia, nhu mỹ âm thanh truyền từ bên trong kiệu, dục vương đi tới kiệu trước. Phu nhân, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Bích Hoa công chúa hỏi. Tây cảnh thành trì thất thủ, đại tây quân đội bước vào tây cảnh. Dục vương thấp giọng nói. Bích Hoa công chúa nói, vậy ta viết phong thư cho phụ hoàng, mức độ một chi thiên uyên quân đội tới trợ giúp đi. Phu nhân cắt không thể. Dục vương vội nói, hiện tại chỉ là tây cảnh thất thủ, vẫn chưa tới xuất động thiên uyên quân đội thời điểm. Hắn đối với thiên uyên vẫn là có đề phòng, nhưng loại này đề phòng lại là vô dụng. Nhưng có thể không mượn thiên uyên quân đội, liền không cho mượn. Hắn hiểu được thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, những trợ giúp này đều cần bỏ ra đủ đại giới đi trả. Được, Bích Hoa công chúa nhẹ giọng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, xác thực không hợp để cho thiên uyên quân đội qua đây. Nhưng đến lúc mấu chốt, nên để bọn hắn vào vẫn là đi vào. Đây là tự nhiên, Dục vương gật đầu một cái, Lãnh Phi phóng ngựa mà đi. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng cùng hắn song song, ba người sánh vai, nghênh đón Kình Phong thấp giọng nói chuyện, là Thiên Vân Thành truyền tin tức đến. Lãnh Phi thấp giọng nói, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, Thiên Vân Thành đình trệ, gặp phải đồ thành, Thiên Vân Thành dân chúng 10 không còn một, phát ra tin tức đệ tử kia sợ rằng, nàng khẽ gật đầu một cái, mặt ngọc trầm tĩnh. Lãnh Phi nói, bọn họ không có trốn ra được, muốn chém giết đến một khắc cuối cùng, giết nhiều một cái là một cái. Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái, và lại nói, bọn họ thân là thành bên trong thủ hộ, thành phá bọn họ cũng không thể sống tạm. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, Lý Thanh Địch thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh gật đầu. Minh Nguyệt Hiên đệ tử sợ cũng sẽ không may mắn còn sống sót rồi. Lãnh Phi trầm mặc gật đầu một cái, chúng ta phải như thế nào hành động? Lý Thanh Địch nhàn nhạt hỏi. Lãnh Phi nói, Thiên Vân Thành đình trệ mà nói, toàn bộ Quang Minh toàn quân đều sẽ hướng Thiên Vân Thành tụ họp. Đại Tây quân đội cũng không nhiều, bọn họ thâm nhập sa mạc lớn. Đối với Đại Tây hướng đã đủ dài, biết rõ Đại Tây hướng quân đội số người quá ít, quý tinh bất quý đa. Đại Tây hướng quân đội có rất nhiều cao thủ võ lâm, mỗi cái dũng mãnh, nhưng số người không đủ nhiều. Quang Minh quân toàn lực phản công mà nói, mới có thể cầm lại Thiên Vân Thành, quét sạch Tây Cảnh. Lãnh Phi trầm giọng nói, đem những cái kia xông tới mỗi một người đều tiêu diệt, một cái cũng không thả qua. Vâng, hai nữ trầm giọng nói. Các nàng ngày thường tại bên trong tông, tại quân đội ra, không cần nghe hắn, nhưng đến rồi thập tứ nha bên trong, liền trở thành thuộc hạ hắn, cần nghe lệnh làm việc. Loại này làm việc chi pháp đã dưỡng thành, lúc này cưỡi ở Hỏa Long Câu bên trên, các nàng lập tức tiến vào thuộc hạ trạng thái. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái, kêu nhỏ một tiếng, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đóa bạch vân, sau đó nhanh chóng hóa vì một chú chim nhỏ đến phụ cận, đứng tại Lãnh Phi bả vai. Lãnh Phi đưa tay sờ một cái nó, thi triển thần mục nhiếp thần thuật, cùng nó tâm ý tương hợp, để nó có thể hiểu rõ mình ý tứ. Đương nhiên không thể hoàn toàn hiểu rõ, chỉ cần lúc ẩn lúc hiện rõ ràng liền đủ. Trong mây điểu rất nhanh kỷ thu hai tiếng, bay trên không trung, tan biến tại trời xanh. Không khí trong lành bên trong, hai nữ hiếu kỳ nhìn đến, cuối cùng vẫn truy tìm nó, cảm khái nó thần kỳ, xác thực vô pháp phát hiện, có Tuyết Ưng cùng Minh Nguyệt Thần Ưng là đủ rồi đi. Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi lắc đầu nói, muốn làm không sơ hở tí nào. Tuyết Ưng cùng Tiểu Kim tuy rằng thông minh, vẫn là kém nó một bậc. Phải nói linh tuệ, trong mây điểu thứ nhất, Tuyết Ưng cùng Tiểu Kim mặc dù cũng có thể ở trên không nhận ra hắn. Tìm ra hắn đến, lại kém xa trong mây điểu linh động. Thập tứ nha đi cả ngày lẫn đêm, một ngày chỉ dừng lại một lần, ngủ đều trên ngựa ngủ. Một hơi chạy tới Tây Cảnh đã trở thành chiến hỏa chi địa. Từng ngọn thôn trang bị thiêu hủy, từng cái thành phố trở nên trống rỗng, bị cướp sạch hết sạch. Lãnh phi đoàn người nhìn đến những này thảm trạng, sắc mặt âm u, sát khí sôi sục, còn có đối với Minh Vương phẫn hận. Rơi vào như vậy kết quả, Minh Vương quá mức vô năng. Bọn họ đem phẫn nộ hóa thành sát ý, hóa thành hành động. Có Lượng Ưng một chim ở trên trời tìm kiếm, mỗi lần đều có thể tìm ra Đại Tây Kỵ binh. Phàm là gặp phải bọn họ Đại Tây Kỵ binh, không có một thoát khỏi may mắn. Nơi bọn họ đi qua, tất cả đều Đại Tây Kỵ binh thi thể. Về sau, vừa nghe đến tên hắn, Đại Tây Kỵ binh nghe tiếng mà chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.